Lãnh cung hoàng hậu, quyển 3 chương 49, ngoại truyện 9, vận mệnh. Góc truyện audio.com. Ta dùng hết thảy mọi phương pháp để chứng thực quan hệ giữa ta và Tuyên Tuyết Dung, lấy máu nhận thân, hoàng tộc hoàng quốc đặc biệt lấy máu xích hoàng để chứng thực máu của hoàng tộc, trên đầu vai nàng có một dấu hồng mây, tất cả đều giống như ta nhìn thấy, đúng vậy, nàng đích thật là nữ nhi của ta, biết hết thảy chân tướng, biết nàng không sống được mấy năm nữa, ta liền dồn toàn bộ tâm tư vào nàng. Mà giữa chừng, nữ nhân kia lại tới gặp ta, cùng ta định ước, ta cơ hồ tuyệt vọng ngăn cản mọi chuyện phát sinh. Rõ ràng là yêu nàng, nhưng lại phải đối xử với nàng như vậy. Nếu như Tuyên Tuyết Dung không chết thì ta và nàng liền có thể vui sướng ở bên nhau, phải không? Phải không, nhưng là cho dù ta chu đáo, cẩn thận đến thế nào, ngày này vẫn không thể tránh khỏi. Nhìn vết máu bên khóe môi Tuyết Dung, trái tim của ta rối loạn, đau đớn, đây là nữ nhi của bọn ta, vì sao lại bị người khác hạ độc? A, là ta, người mà bọn họ muốn hạ độc là ta, nhưng Tuyết Dung đã trúng độc thay cho ta. Ta ôm nàng, lớn tiếng gào thét, cứ như thể nhìn thấy tương lai bi thảm của ta và Diệp Dược Nô. Nàng cuối cùng cũng chết, phải không? Thụy Thái Y dùng tất cả mọi biện pháp cũng không có cách nào kéo nàng trở về từ Quỷ Môn Quan. Mọi người cũng thở vắn than dài, Vấn Hiên gấp đến độ cứ trà sát hai tay. Ai, rốt cuộc là ai hạ độc? Ta giống giận, nếu ta bắt được người hạ độc kia ta chắc chắn sẽ không buông tha hắn, ta muốn hắn đền mạng gấp 10 lần cho nữ nhi của ta. Khi bọn họ tuyên bố Tuyết Dung đã không còn cách cứu chữa, đôi mắt ta đỏ ngầu, ngồi ở bên giường Tuyết Dung, sắc mặt nàng tới nhợt nhưng lại xinh đẹp kinh người, hai hõm má đã trở nên thật sâu, thần thái ngày của ngày xưa đã mất hẳn, Vấn Hiên đề nghị có thể đến Phượng Hoàng Cốc tử một lần. Nhưng lại bị ta cự tuyệt, đôi mắt hắn đỏ ngầu, cãi nhau ầm ĩ với ta. Đây là lần duy nhất huynh đệ của ta hung ác với ta một lần. Vấn Hiên kiên trì rằng Diệp Dược Nô có thể cứu mạng Tuyết Dung, nhưng là ta biết sau khi ta đưa Tuyết Dung đi sẽ chỉ trở thành nuối tiếc cả đời. Đại ca, ta không ngờ huynh cư nhiên là ngươi như thế, cư nhiên đối xử với Tuyết Dung như vậy, rõ ràng là có cơ hội, sao huynh không đi? Hắn từng ngụm thở phí phò, chẳng lẽ tình nghĩa mà đại ca dành cho Tuyết Dung mấy năm nay đều là giả sao? Đôi mắt ta đỏ ngầu chậm rãi ngẩng đầu lên, nghẹn ngào thống khổ nói. Ta biết ta không có cơ hội cho nên mới không đi. Vấn Hiên, đệ đừng ầm ĩ nữa. Không có cơ hội, huynh đang đùa phải không? Đại ca, huynh có biết mình đang nói cái gì không? Cái gì mà huynh biết không có cơ hội? Huynh rõ ràng là có cơ hội. Đại ca cầu xin huynh, mang Tuyết Dung đi đi. Ta không muốn nhìn thấy người bạn từ nhỏ đến lớn của ta đi như vậy, ta năm đó bệnh nặng, người của Phượng Hoàng Cốc cũng có thể làm cho ta sống lâu như vậy, càng huống chi là loại độc này. Dứt lời, khóe môi hắn liền tràn ra máu. Ta ngẩng đầu lên, nửa ngày mới nói giọng khàn khan. Đệ có biết Tuyết Dung là ai không? Vấn Hiên, đệ cái gì cũng không biết, đệ nói bậy. Vấn Hiên lớn tiếng nói. Huynh không nói với ta, ta sao có thể biết, đại ca, huynh chưa làm thì sao biết trước, kết quả thử một chút đi, đại ca. Ta tức cười nói, là ta biết kết quả, nên mới không đi. Vấn Hiên, trên đầu vai của Tuyết Dung có một đóa huyết sắc hàn mai, máu của nàng và máu của ta có thể tương tan, còn có đóa huyết sắc hàn mai ấy, đệ có biết là ai không? Hắn lắc đầu, tại sao lại tương tan? Góc truyện audio.com, hay là phụ thân và nữ nhi? Ta lắc đầu, không phải, là của ta, việc này nghe có vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhưng là thiên chân vạn xác. Chắc chắn là sự thật, mà ở đầu vai của nàng có vết xăm màu đỏ tươi, đó là của Diệp Dược Nô, nói cách khác Diệp Dược Nô chính là mẫu thân của nàng. Mà chuyến này nếu ta mang nàng đến Phượng Hoàng Cốc, Diệp Dược Nô sẽ ra tay giết Tuyết Dung, hài nhi của bọn ta. Chấm, hắn nghe xong, vỗ vỗ ngực cuống quýt lui về phía sau. Đại ca như thế nào biết việc này? Có phải là dùng Long Thần Ngọc không? Ta gật đầu, hắn cười khổ, nguyên lai, hai người mới thật sự là một đôi. Ha ha, như vậy ta hao hết tâm ý thì có tác dụng gì? Nguyên lai kết cục đã định sẵn, ta cần gì phải? Dứt lời, hắn phun một ngụm máu tươi cúi đầu thở phì phò. Ta vội la lên, nhị đệ, ngươi làm sao vậy, có cần gọi Thụy Thái Y đến xem không? Hắn lắc đầu, không phải, đại ca, huynh có biết là vì chuyện gì? Ta lắc đầu, vì chuyện gì, ta cũng không biết, ta phái rất nhiều thám tử ở chung quanh Phượng Hoàng Cốc, chỉ biết là nàng vẫn bình an lớn lên, bây giờ hẳn đã rất xinh đẹp rồi, vẫn giống như năm đó thích hồng y, nhưng là sự việc năm đó nàng đột nhiên rời đi giống như một mảnh rằm trong lòng ta, không muốn nghĩ đến, hôm nay nhận ra nguyên lai mình lại để tâm như vậy, đúng là đang ngừng thở nghe hắn nói. Hắn lắc đầu, Diệp thần y thấy nàng muốn cùng huynh đi ra ngoài liền nói nữ nhi không thể tương tư sớm như vậy, cho nên, liền cho nàng một liều thuốc lãng quên, hết thảy mọi chuyện trong hoàng cung, kể cả ta và huynh, nàng đều đã quên sạch. cho nên, đại ca, huynh gặp lại nàng, nàng sẽ không nhận ra huynh. Nguyên lai, nàng không nhận ra ta, trái tim mơ hồ đau đớn, nguyên lai ký ức này chỉ là của một mình ta mà thôi. Mặc dù biết nàng không có thất hứa, trong lòng nên thư thái mới phải, nhưng không ngờ càng nhiều hơn là không cam lòng, vì sao ký ức này chỉ có một mình ta nhớ. À, còn có nhị đệ, còn có nhị đệ. Để ta đi đi, ta chưa bao giờ biết rằng chân tướng đúng là như thế, để ta đi đi. Tuyết Dung tái nhợt dựa vào cây cột đứng ở phía sau bọn ta, khí tức hơi thở mong manh nói, hai người bọn ta quay đầu lại, ngây ngốc nhìn chăm chăm nàng. Tuyết Dung, nếu ngươi đi, nàng đã độc chết ngươi. Ta khẳng định nói, nàng gật đầu, xin cho ta ích kỷ một lần, ta từ nhỏ vẫn luôn muốn nhìn mẫu thân một cái, nhưng là ta lại thất vọng rồi, dù sao chết trong hoàng cung cũng là chết, ít nhất cũng hãy để ta nhìn nàng một cái. Nước mắt nàng liền rơi xuống, cũng làm đau đớn trái tim của ta, mặc dù, ngươi chết trong tay nàng, ngươi cũng sẽ không tiếc, phải không? Ta nói giọng khàn khàn, nàng gật đầu, chỉ cần có thể nhìn nàng một cái, chỉ cần có thể nói với nàng một câu, cho dù có chết thì cũng đáng. Cầu ngươi thành toàn cho ta đi, phụ thân. Dứt lời, nàng liền quỳ xuống trước mặt ta. Nước mắt của ta liền rơi xuống, ngửa đầu nhìn nóc nhà, nửa ngày mới nói. Lần này ra đi là vĩnh viễn rồi, ngươi thật sự không hối hận. Nàng gật đầu, ta nghĩa vô phản cố, có thể chết trong tay nàng là vinh hạnh của ta, thành toàn cho ta đi, thành toàn cho ta đi, ở chỗ này dù sao cũng chết, không bằng để ta chết trong lòng nàng. Ta thật sự muốn gặp mặt nàng một lần, dù là, nàng không nhận biết ngươi, ngươi cũng không sao cả. Ta run giọng nói, nàng gật đầu, phải, ta không sao cả. Ta gật đầu quyết nhiên nói, hảo, ta mang ngươi đi. Xin lỗi, Diệp Dực Nô, ta vẫn muốn dẫn nàng tới. Edit, Beta, Du Phong Lãnh Huyết, cách chương.